Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 698. Hắc phụ chiến mã, chương 706. Hắc phụ chiến mã hơn 30 con song sỉ hồ tạo thành đội đi săn ngũ đoán chừng là kề bên này lớn. Nhất một con ăn thịt động vật bầy. Hiện tại Đoạn Thu mấy người đuổi chạy song sỉ hồ. Như vậy tiếp xuống hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm mà ni hiện tại đã là đêm khuya. Mặc dù đám người có thể mấy ngày không nghỉ ngơi, nhưng là bình thường cũng sẽ không làm như thế. Cho nên quét dọn chiến trường, 5 người tìm một chỗ lại xây dựng nơi trú quân. Lần này một chút đến Hưng Đông, quả nhiên không có bất kỳ cái gì sinh vật tới quấy rối mấy người. Trời vừa sáng, mấy người liền bị hệ thống trí năng đánh thức. Tùy tiện ăn chút gì liền tiếp tục phát động, lần này có phong hành mã tốc độ cũng nhanh. Phong hành Marco lấy ăn dùng ma thú tinh hạch hoặc là một chút năng lượng tinh thạch. Hoàn toàn có thể thay thế thức ăn thông thường. Một khối ma thú tinh hạch có thể để cho phong hành mã tiếp cận một tháng không cần ăn. Mặc dù không phải ma thú, nhưng là tiến hóa đến cấp độ này nhiều ít cũng có chút trí tuệ. Cho nên đám người một ít lời phong hành mã vẫn là có thể nghe hiểu. Hướng về một phương hướng đi tới 4 giờ. Tại giữa chưa tiến đến trước đó rốt cục thấy được trên thảo nguyên sinh vật. Một đám thảo nguyên cự tượng. Loại sinh vật này dị thường to lớn. Lớn nhất có cao 7-8 mét. Nhỏ nhất cũng có 4-5 mét. Thảo nguyên cự tượng là động vật ăn cỏ. Mà lại tính cách phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là cũng không thể tiểu xảo bọn chúng. Thảo nguyên cự tượng nếu như chiến đấu cũng là phi thường lợi hại. Ban đêm gặp song sỉ hổ sức chiến đấu mặc dù cao. Nhưng là đối đầu những này thảo nguyên cự tượng cũng không có cách nào. Cũng sắp đến đi, Nico một bên nhìn cách đó không xa thảo nguyên cự tượng vừa nói. Đám người là hướng phía trước hồ tiến. Có phong hành mã dẫn đường. Mấy người là không thể nào chạy sai phương hướng. Nhanh, tiếp tục đi tới đi, Đoạn Thu mang lên màu đen công nghệ cao kính râm nói. Sắp đến trưa rồi, cho nên ánh nắng có chút chướng mắt, vì nhìn thanh viễn chỗ Đoạn Thu trực tiếp mang tới kính râm. Mà những người khác cũng đều mang tới vật tương tự, nếu như không phải đám người vũ khí trang bị, đoán chừng nhìn liền cùng ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Không đến nửa giờ, Nico liền cảm giác được sinh vật tồn tại, lập tức liền dẫn theo mọi người hướng phía nàng cảm giác được địa phương tiến lên. Vượt qua sườn núi nhỏ, rất nhanh liền thấy được nàng phát hiện sinh vật, là một đám phổ thông ngựa hoang, bất quá là biến dị sao, dễ dàng nhất thuần phục tọa kỵ, không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù. Đã phát hiện ngựa hoang như vậy thì chứng minh nhanh đến thảo nguyên hồ phụ cận. Phong hành mã chỉ là dùng để tạm thời thay đi bộ. Dù sao đám người tọa kỵ đều phi thường cấp thấp, liền ngay cả Đoạn Thu hắc ám thiên mã cũng vẫn là hơn 30 cấp. Nói thế nào cũng đều là phong hào cường giả, muốn bắt cũng phải bắt hy hữu tọa kỵ. Căn cứ thành thiên phong tư liệu, cấp 40 đến 50 cấp khu vực bên trong có rất nhiều loại hy hữu tọa kỵ. Trong đó tốt nhất là lam vảy long mã. Loại hình mang thuộc tính biến dị ngựa bất quá phi thường hy hữu rất khó tìm đến. Tiếp theo chính là liệt diễm chiến mã, ánh trăng sói loại hình. Đương nhiên trên thảo nguyên khẳng định không chỉ có ngựa, còn có một số cái khác sinh vật, tỉ như hươu hề, phi hành hề, sói hề, lão hổ sư tử loại hình. Dù sao chỉ cần là gặp hơi hy hữu tọa kỵ, Đoạn Thu khẳng định sẽ bắt giữ. Coi như mình không cần cũng có thể mang về khiến người khác sử dụng. Bởi vì càng ngày càng tiếp cận thảo nguyên hồ, cho nên chung quanh sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Nhạc Chính Lăng Hương thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể cảm giác được một chút sinh vật. Thậm chí không chung còn ra hiện phi hành hệ sinh vật. Bất quá đều phi thường cao, rất khó bắt giữ, giữa trưa không có nghỉ ngơi. Đám người tiếp tục đi tới. Rất nhanh Nhạc Chính Lăng Hương liền lại cảm giác được một chút sinh vật. Chạy tới đi sau hiện giờ là 4 con màu đen ngựa. Những này hắc mã bởi vì khoảng cách quá xa còn không biết là cái gì chủng loại. Bất quá đến gần đi sau hiện những này hắc mã phi thường cao lớn. Có cao hơn 2 mét, bốn chân đều có nhàn nhạt dòng khí màu xám hiển hiện. Đây là cái gì? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu hệ thống trí năng bên trên không có ghi chép. Cho nên liền hỏi những người khác, ta cũng không biết, Nico nói. Nhạc Chính Lăng Hương cũng lắc đầu, bất quá nàng lại nói. Cái này bốn cái màu đen ngựa rất mạnh, đều là lãnh chúa cấp bậc, ta đoán chừng hẳn là ma thú, băng tuyết tự nhiên là cái gì cũng không biết. Nàng thoải mái tựa ở Đoạn Thu trong ngực nhìn sắp ngủ dáng vẻ. Ta tìm được. Hẳn là hắc phụ chiến mã, một loại so sánh hy hữu ngựa, hắc ám thuộc tính có mấy loại tiến hóa phương thức, nhìn làm sao nuôi dưỡng. Ta chỗ này chỉ có văn tự ghi chép, cũng không có hình ảnh, cũng không biết có phải hay không, Philomena nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu nói, mặc kệ là cái gì, trước bắt lại nói, đem trong ngực băng tuyết đánh thức. Sau đó Đoạn Thu mấy người liền bắt đầu chuẩn bị. Muốn bắt được loại này hy hữu tọa kỵ có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên nếu có thể theo kịp những tọa kỵ này tốc độ. Tiếp theo chính là nghĩ biện pháp đem đánh cho tàn phế mà lại không thể quá độ tổn thương đến tọa kỵ. Cái này nhưng so sánh giết chết tọa kỵ muốn khó khăn nhiều. Còn tốt đám người tới thời điểm liền chuẩn bị phi thường sung túc. Các loại vũ khí đều có. Nico, Nhạc Chính Lăng Hương cùng Đoạn Thu đều lấy ra một thanh đặc thù súng ngắm. Súng ngắm có dài hơn 2 mét, cần nằm dạp trên mặt đất mới có thể sử dụng. Loại này súng ngắm uy lực phi thường lớn, mà lại có thể phát xạ đặc thù đạn. Khoảng cách hắc phụ chiến mã có tiếp cận 10 km khoảng cách. Hiện tại chỉ có thể sử dụng kính viễn vọng đến quan sát. Tại xa như vậy cũng không lo lắng bị phát hiện. Coi như bị phát hiện cái này vài thớt hắc phụ chiến mã cũng không nghĩ ra có thể từ xa như vậy. Công kích đến chính mình, tìm xong thích hợp đánh lén cao điểm, ba người lại bắt đầu nhắm chuẩn, đạn đều là đặc chế đạn, đánh chúng sau cũng sẽ không tạo thành thương tổn cực lớn mà là sẽ phóng xuất ra một loại hư nhược. Chất lỏng, liền cùng gây tê châm. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể để một con lãnh chúa mất đi năng lực hành động. Mặc dù hiệu quả rất mạnh nhưng là loại đạn này lại phi thường chân quý. Cũng không phải là Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm, mà là Tích Nguyệt mình nghiên cứu ra. Loại đạn này hết thảy có hơn 1.000 phát, Đoạn Thu cái tiểu tổ này có hơn 30 phát, là dùng đến chuyên môn bắt giữ hy hữu tọa kỵ. Mặc dù hết thảy có 4 con hắc phụ chiến mã, nhưng là Đoạn trước mắt chỉ có 3 thanh súng ngắm, cho nên cũng chỉ có thể đánh trúng 3 thớt hắc phụ chiến mã. Nhắm ngay một hồi lâu, mấy người mới tìm được cơ hội, lập tức liền bóp lấy cò súng. Đạn lặng lẽ không sức sống ra khỏi nòng, dù sao cũng là trải qua ma pháp cải tạo sau súng ngắm. Cách âm là khẳng định. 10 km khoảng cách cũng chính là mấy giây sự tình. Quả nhiên mấy giây sau mấy người sử dụng kính viễn vọng xem xét. Vài thớt hắc phụ chiến mã lập tức liền hướng về một phương hướng phi nước đại. Mà lại có một thớt hắc phụ chiến mã còn khập khãnh. Tựa hồ là thương tổn tới chân. Đuổi theo, thu hồi súng ngắm, mấy người cưỡi phong hành mã liền hướng phía hắc phụ chiến mã đào tẩu phương hướng đuổi theo. Phong hành mã tốc độ tự nhiên không có hắc phụ chiến mã nhanh. Rất nhanh liền mất dấu. Bất quá đạn là mang theo máy theo dõi. Hệ thống trí năng tiếp tục không ngừng tiếp thu tín hiệu. Liền xem như ánh mắt không nhìn thấy cũng không quan hệ. Chỉ cần đi theo tín hiệu truyền đến phương hướng đuổi theo là được rồi. Hết chương.